Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1261, riêng phần mình tính toán nhỏ nhặt. Còn xin chờ một chút, ngay tại Ikkyo đứng dậy mang theo trùng nữ chuẩn bị rời đi thời điểm. Phòng tiếp khách chỗ cửa lớn đột nhiên truyền đến một đạo thanh thúy giọng nữ. Ikkyo bọn hắn đi theo quay đầu nhìn lại, liền gặp hai vị nữ tử một trước một sau đi vào phòng tiếp khách. Không đợi Ikkyo bọn hắn nói cái gì, cái kia kéo Kaen vương tử liền kinh ngạc lên tiếng hô to. Vương tỷ, ngày sao lại tới đây? Từ kéo Kaen lời này, có thể minh xác đánh giá ra ba điểm. Phía trước cái kia tóc vàng ước chừng 20 tuổi nữ tử. Hẳn là Azot Kingdom công chúa. Đằng sau cái kia nữ bộc phục sức nữ tử đã không cần nhiều lời. Ta nếu không đến, chẳng lẽ lại còn chờ ngươi đem Azot Kingdom bán đi? Vị công chúa kia sắc mặt cũng không hề tốt đẹp gì. Nhất là nhìn về phía Ikkyo cùng Jervis ánh mắt, càng là ẩn chứa đủ loại bất thiện chi ý. Bất quá, cái kia công chúa không có mấy người đáp lời. Liền lạnh nhạt nhìn về phía Ikkyo nói ra, ta gọi Kimia, là Azot Kingdom trưởng công chúa, đồng thời cũng là Azot Kingdom nhiếp chính vương. Ngươi, hẳn là Ikkyo đúng không? Có chuyện ta cũng liền nói thẳng. Ikkyo các hạ, ngươi vừa rồi nói lên giao dịch ta cũng nghe được. Xin thứ cho chúng ta bên này không cách nào thanh toán dạng này thù lao. Nói đùa. Nếu như đem Azot Kingdom toàn bộ khoa học kỹ thuật tư liệu giao ra. Cái kia Azot Kingdom còn có tư cách gì có thể trở thành lãnh thổ tự trị? Khục, Ikkyo bĩu môi, lại không cho Kimia nói cái gì. Chỉ là quay đầu nhìn về phía Jervis cùng Kira ngươi nói. Giao dịch phương án ta đã đưa ra. Đến lúc đó phải chăng tiến hành giao dịch liền nhìn các ngươi. Ta liền trước tiên ở nơi này cáo từ dứt lời. Ikkyo liền đối Serena mấy người phất phất tay ra hiệu. Quay người đi hướng bên ngoài cửa chính. Tuy nói cái này Kimia tại thời khắc mấu chốt nhúng tay. Có thể sẽ phá hư Ikkyo kế hoạch tốt sự tình. Nhưng những này đối Ikkyo mà nói. Vẫn thật là không quan trọng. Bởi vì cái này Kimia cái này nhiếp chính vương quyền lực thoạt nhìn là chân tài thực học. Đến lúc đó Ikkyo chỉ cần một phát mị hoặc chi nhãn xuống dưới. Azot Kingdom bên trong có đồ vật gì không chiếm được. Muốn trách thì trách cái này tiểu bất điểm vương tử quá nhỏ. Còn không có đạt tới kế thừa vương vị tuổi tác. Tóm lại hiện tại nếu là cái này tiểu bất điểm tỷ tỷ cầm quyền. Như vậy còn có cái gì có thể lo lắng sao? Nhưng mà không chờ Ikkyo mang theo Serena trùng nữ đi ra phòng tiếp khách. Kimia lại nghiêng người mấy bước ngăn trở Ikkyo đường đi. Ikkyo các dưới, ta không phủ nhận thực lực của ngươi. Tin tưởng ngươi có năng lực bắt được Mazena. Nhưng ta vẫn là muốn nói nhiều một câu. Kimia khẽ ngẩng đầu nhìn thẳng hướng Ikkyo nói. Mazena mặc dù tại 500 năm trước thuộc về Azot Vương Thất, nhưng nó hiện nay chỉ là một cái cuộc sống tự do Pokemon. Còn xin ngươi quên mất sạch loại kia giao dịch. Đừng đi, khí, ta nếu là không nói gì. Ikkyo đem Kimia lời nói đành gãy về sau, cũng không có nhiều dừng lại liền tiếp tục nói. Đã ngươi mới nói nó là một cái cuộc sống tự do Pokemon. Vậy ta hiện tại đi bắt một cái hoang dại Pokemon. Ngươi, có ý kiến, ngươi cùng ta quan hệ thế nào? Ta tại sao phải nghe ngươi? Ngươi, nàng đẹp, Aden lúc nghẹn lời. Ikkyo lời này còn giống như thật không có nói sai. Nàng vừa rồi bởi vì nhất thời sốt ruột chỗ nói ra. Còn giống như thật sự là lỗ thủng tràn đầy. Kỳ thật Ikkyo cũng là có thể minh Shirahime đẹp nhã ý nghĩ. Đơn giản là không muốn để cho hắn người ngoài này nhúng tay Mazena sự tình. Thậm chí cả nhúng tay Azot Vương Thất việc tư mà thôi. muốn nói Kimia không muốn đi tìm về Mazena, không muốn để cho Azoth vương thất tái hiện đỉnh phong. Cái kia là tuyệt đối không khả năng, trừ phi trong nội tâm nàng căn bản liền không tại bình Azoth Kingdom. Là như vậy, Jervis cũng thừa dịp lúc này đi vào mấy người bên cạnh. Cười khẽ một tiếng nói, vương nữ điện hạ khắp ngài cần phải suy nghĩ kỹ. Hiện tại mã cùng Jana tin tức còn không có quá mức lưu truyền ra. Một khi bỏ lỡ trong khoảng thời gian này, các loại tất cả mọi người biết Mazena, biết cái này 500 năm trước nhân loại khoa học kỹ thuật đỉnh phong vẫn tồn tại như cũ về sau, sẽ chọc cho nhiều ít nhân điên cuồng. Khắp thiên hạ nhà khoa học, nhất là nghiên cứu Pokemon phương diện nhà khoa học. Đến lúc đó, chúng ta theo đặc biệt vương quốc còn có thể đem Mazena mời về. Chẳng lẽ lại người nhận vì tất cả mọi người sẽ thiện tâm đại phát, buông tha Mazena cái này tự do tự tại Pokemon. Kimia quay đầu nhìn về phía Jervis, ánh mắt bên trong nháy mắt tràn ngập một cỗ chán ghét cảm giác, nhưng lại trong nháy mắt đem nó đè xuống, hoàn mỹ ẩn tàng ở tự thân cảm xúc. Jervis ngược lại là hoàn toàn không vội, hắn vừa rồi lời kia căn bản không phải cho Kimia nói. Bởi vì Kimia là một cái nhiếp chính vương, sẽ đi cân nhắc một cái Pokemon tự do vấn đề, sẽ đi cân nhắc Mazena cái này khoa học đỉnh phong tự do vấn đề. Nếu là một cái trưởng quản vương quyền người, còn muốn tại bình Pokemon tự do, như vậy quốc gia này cũng liền chơi xong. Đương nhiên, Jervis lời kia liền là đối cái kia ngốc vương tử nói, vì chính là để ngốc vương tử tranh thủ thời gian phát biểu lập trường. Mà kéo KN nhưng cũng không có cô phụ Jervis kỳ vọng. Tại Jervis tiếng nói vừa ra không bao lâu, liền đã đi tới Kimia mặt trước thì lễ một cái nói. Tỷ, ta cho rằng Jervis đại thần nói rất đúng. Nếu chúng ta không cách nào kiểm hiện đang tìm về Mazena, vậy tương lai các loại Mazena bị người khác thu phục về sau, chúng ta lại có tư cách gì đem nó muốn về? Mazena đã bị ông ta Azoth vương thất thất lạc 500 năm. Jervis cũng thừa này thêm mắm thêm muối nói, nếu chúng ta có thể tìm về Mazena, không nói Mazena bản thân ẩn chứa kỹ thuật, riêng là Mazena trong đầu ẩn chứa tri thức, riêng là Mazena đại biểu hàm nghĩa, liền đối Azoth Kingdom tương lai đưa đến ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Khi đó, chúng ta khoa học kỹ thuật lại sẽ phát triển đến loại tầng thứ nào? Cần gì phải quan tâm trước mắt điểm này tư liệu? Jervis đang nói xong lời này, rất sợ Ikkyo hiểu lầm cái gì, liền âm thầm đối Ikkyo đánh mấy thủ thế, cho thấy tương lai tất cả tăng lên kỹ thuật, khoa học kỹ thuật đều sẽ giao cho Ikkyo. Bất quá, Jervis đây cũng chính là tùy tiện nói một chút, chỉ cần hắn có thể được đến Mazena, còn cần đến quan tâm cái gì? Đến lúc đó liền để cái này Kimia đầu tiên nếm thử liền thần binh khí kinh khủng. Để nàng nhìn nàng một cái chỗ yêu quốc gia, đến tột cùng đến cỡ nào yếu ớt. Kimia lúc vẫn như cũ duy trì trầm mặc, chỉ là nhìn về phía Jervis ánh mắt càng chán ghét, nhìn về phía Kira người ánh mắt càng hận nó không tranh. Cuối cùng, tỷ đẹp nhã tại cân nhắc sau một lúc, đối Ikkyo mạch có chút cúi đầu thi lễ nói, Ikkyo các hạ, chuyện giao dịch ta đồng ý, nhưng ta muốn ở đây xách hai điểm yêu cầu. Điểm thứ nhất, ta muốn đi theo ngươi. Mazena can hệ trọng đại, ta không thể toàn bộ giao cho ngươi, có thể coi như là ta đối với ngươi không tín nhiệm. Điểm thứ hai, ta cần ngươi cam đoan, chúng ta Azoth Kingdom khoa học kỹ thuật tư liệu, ngươi tuyệt không thể công bố ra ngoài. Đẹp nhã cũng coi là hành động bất đắc dĩ, tuy nói nàng là thật muốn vòng qua Ikkyo, lấy bọn hắn Azoth Kingdom thực lực đi tìm về Mazena, nhưng Kimia rất rõ ràng, nếu là bọn họ có thể làm được điểm ấy, cái kia Jervis đã sớm đi đem Mazena tìm trở về, cần gì phải tìm tới Ikkyo? Về phần khoa học kỹ thuật sự tình, Kimia đương nhiên là nghĩ kỹ. Đến lúc đó ẩn tàng ở hạch tâm nhất tư liệu, nàng cũng không tin một cái thực lực cường đại trên nơ còn có thể đối khoa học kỹ thuật sự tình hiểu như vậy. Chớ nói chi là, Jervis nói đúng là lời nói thật. Đạt được Mazana về sau, khoa học kỹ thuật của bọn họ lại sẽ lên thăng bao nhiêu? Với lại, đến lúc đó vì duy trì Azot Kingdom quyền lợi, khẳng định còn cần giao cho liên minh một bộ phận tư liệu. Nếu đều muốn giao ra, nhiều như vậy giao ra một phần có khác nhau xuyên. Vách tường, Ikkyo không khỏi suy cười một tiếng, tiếp lấy liên tục dừng tay cười nói, đi, ta cũng không cùng các ngươi bút tích, loại này riêng phần mình đánh lấy tính toán nhỏ nhặt nói chuyện. Quả nhiên là không có ý gì, ta tại các ngươi cái này Azot Kingdom chỉnh đốn 2 ngày, liền sẽ xuất phát tiến về Nebo cao nguyên, các ngươi có theo hay không tới đều tùy các ngươi, sau đó, 2 ngày này không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi, cứ như vậy. Gặp lại, lần này nói xong, Ikkyo nhưng không chút do dự. Hai tay phân biệt nắm ở Serena cùng kết lần nhỏ eo nhỏ. Hoàng hoàng du du đi ra phòng tiếp khách Green chuyển đảo mắt. Đối đám người ngoắc khẽ cười một tiếng về sau. Cũng đi theo rời đi. Tựa như Ikkyo nói tới như thế. Ở đây mấy người kia đều có mình tính toán nhỏ nhặt. Trong đó Kimia cùng Jervis liền không nói nhiều. Dù là kéo KN đều có một điểm ý nghĩ. Coi như hắn là một cái kẻ ngu. Nhưng chung quy là cái vương tử. Có thể không hiểu một chút quyền chi đạo. Mà đợi Ikkyo triệt để rời khỏi về sau. Kimia lúc này mới quay đầu nhìn về phía kéo KN nói. Kéo KN, ngươi làm ta quá là thất vọng. Vương tỷ. Ta không hiểu ý lời này của ngươi. Ta làm hết thảy cũng là vì Azot Kingdom tốt. Chẳng lẽ vương tỷ ngươi không nghĩ? Kéo KN còn chưa nói xong. Kimia lại đột nhiên đầy mặt nghiêm khắc đánh. Ta không có sẽ nói với ngươi những này. Ngươi đã không nhỏ. Tiếp qua muốn chân chính kế thừa vương vị. Làm một cái vương. Ngươi nhất định phải học sẽ tự mình suy nghĩ. Đừng lại bị hắn người ngữ tả hữu tư tưởng. Tốt, hôm nay liền nói đến đây. Ta muốn đi an bài sau khi rời đi một số việc. Ta hy vọng ngươi có thể hào hào suy nghĩ ta. Đừng lại khiến ta thất vọng. Vương nữ điện hạ, xin cho ta nói một câu. Tìm kiếm Mazana thời điểm. Còn thỉnh cho phép ta đồng hành. Bằng vào ta đối thần bí khoa học lĩnh vực nghiên cứu. Nói không chừng liền từ lúc nào có thể giúp đỡ bận bịu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.